Nguyên Tôn, chương 999, Thiên Long Khí, góc truyện audio.com. Thiên Nguyên vực cùng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm trận chiến tranh này, không ngoài dự liệu bạo phát. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cường giả đại quân, như châu chấu từ bốn phương tám hướng vọt tới, thẳng bức Thiên Nguyên vực cương vực, mà Thiên Nguyên vực đối với cái này cũng là đưa cho trực tiếp nhất đáp lại, vô số cường giả hội tụ ở tứ phương biên cảnh, thế là chiến hỏa trực tiếp điểm đốt. Biên cảnh chiến tuyến chỗ, vô số cuồng bạo nguyên khí không ngừng bộc phát, chém giết thanh âm vang dội không thôi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là kịch chiến, huyết TNG trùng thiên, mỗi một ngày song phương đều là có cường giả vẫn lạc, chiến tranh cối xay thịt, lãnh khốc vô tình. Mà trận này kinh thiên chiến tranh cũng là ở trong Hỗn Nguyên Thiên đưa tới chấn động to lớn, giờ khắc này, Thiên Nguyên vực biên cảnh chỗ trở thành Hỗn Nguyên Thiên nhất là chú mục tiêu điểm chỗ, tất cả thế lực đều đối với trận chiến tranh này ném lấy độ cao chú ý. Đây là bao nhiêu năm rồi, khi cửu vực địa vị xác định về sau, lần thứ nhất có thế lực đỉnh tiêm có can đảm đối với cửu vực khởi xướng khiêu chiến. Tất cả mọi người minh bạch trận chiến tranh này, quan hệ đến Hỗn Nguyên Thiên cách cục, nếu như Thiên Nguyên vực thật là chiến bại, như vậy nó uy vọng sẽ triệt để sụp đổ, cửu vực vị trí, lại khó ngồi vững vàng, đến lúc đó, Thiên Nguyên vực cũng sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị đoạt vị cửu vực. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đến Thiên Nguyên vực biến thành trò cười. Cho nên trận chiến tranh này, vì giữ gìn cửu vực địa vị tôn nghiêm, Thiên Nguyên vực tất nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà chiến tranh sự khốc liệt cho dù ai cũng là có thể đoán được. Mà khi trận này kinh thiên chiến tranh tại Thiên Nguyên vực biên cảnh hừng hực khí thế triển khai lúc, Thiên Nguyên động thiên chỗ sâu trên một tòa hòn đảo không người. Chu Nguyên lẳng lặng xếp bằng ở đỉnh núi, nơi đây có cuồng phong tàn phá bừa bãi, có thể mỗi khi cuồng phong tiến vào Chu Nguyên quanh thân hơn một trượng khoảng cách lúc chính là sẽ lặng lẽ hóa thành vô hình. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp như có như không, phảng phất lâm vào cấp độ sâu ngủ đông. Loại trạng thái này, hắn đã kéo dài 3 ngày. Hô, một đoạn thời khắc Chu Nguyên trong hơi thở có nhàn nhạt khí vụ phun trào, hai mắt của hắn vào lúc này chậm rãi mở ra, một cỗ bàng bạc cường hãn nguyên khí ba động quét sạch ra, gây nên phong lôi chi thanh. Hắn tình trạng trải qua 3 ngày điều chỉnh, đã tới đỉnh phong. Có thể dung hợp đạo kia thánh long chi khí, Chu Nguyên lẩm bẩm nói. Trong con mắt của hắn lướt qua một tia kỳ vọng, ban đầu ở Diệt Đại Võ Vương triều thời điểm, đạo này thánh long chi khí vốn là hẳn là trở lại trong tay của hắn, nhưng cũng tiếc lại bị võ giao tiệt hồ, mãi cho đến lần này cửu vực đại hội, hắn mới lại lần nữa đem nó đoạt lại. Đùng, Chu Nguyên hai tay khép lại kết xuất ấn pháp, giống, ở tại thể nội chỗ sâu, có một đạo to rõ giao long trường ngâm thanh âm vang vọng, chấn động hoàn vũ. Chỉ thấy khí tức màu vàng dâng lên, khuếch đại toàn bộ chân trời, một đạo hư ảo long ảnh xuất hiện sau lưng Chu Nguyên hư không, chiếm cứ ở giữa tự có một cỗ thần diệu ba động truyền ra. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút, không chút do dự thúc dục tổ long kinh. Trong cơ thể của hắn, bộc phát ra một cỗ huyền diệu hấp lực mà long ảnh hư ảo kia trực tiếp là bị nhiếp trụ, sau đó gào thét mà. Góc truyện audio.com, xuống, vọt vào Chu Nguyên thể nổi. Ầm ầm, Chu Nguyên trong thân thể không ngừng phát ra tiếng oanh minh, da của hắn đều là vào lúc này bị khuếch đại thành màu vàng, trên da thậm chí có tinh mịn vảy rồng đang hiện lên đi ra, thân thể của hắn bắt đầu từng vòng bành trướng, ngắn ngủi mười mấy hơi thở chính là hóa thành chừng 10 trượng tựa như cự nhân. Mà sắc mặt của hắn cũng không có bởi vì thân thể biến hóa có chút gợn sóng, hắn mắt đóng chặt toàn lực vận chuyển tổ long kinh, dung hợp thể nội đạo kia tàn phá bừa bãi, va chạm thánh long chi khí. Thánh Long chi khí bị võ giao cướp đi hồi lâu, trong đó hơi mang tới một tia bản thân ý chí, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống tàn phá bừa bãi này. Bất quá Chu Nguyên cũng không lo lắng, theo tổ long kinh vận chuyển, đạo kia Thánh Long chi khí kháng cự càng ngày càng yếu ớt, mà lại nó tựa hồ cũng là bắt đầu phát giác được Chu Nguyên mới là Thánh Long chi khí sinh ra chỗ, cuối cùng triệt để từ bỏ kháng cự, phát ra vui mừng tiếng long ngâm, hóa thành vô số huyền diệu kim quang tàn mát tại Chu Nguyên thể nổi. Phảng phất là có chuông vàng vang vọng. Trong thần phù, 100 triệu nguyên khí tinh thần quang mang tại hội tụ tạo thành một đạo to lớn màu vàng xanh giao long quang ảnh, giao long chiếm cứ tản ra vô tận uy áp. Mà lúc này, có vô số kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh kim giao long trên thân thể cao lớn. Thanh kim giao long tắm rửa ở trong đó, bộc phát ra to rõ trường ngâm âm thanh, thân thể của nó cũng là vào lúc này bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Mang theo vảy dao màu xanh rút đi, thời gian dần trôi qua có như bạch kim vảy rồng mọc ra, giao long hình thái bắt đầu đối với chân long mà biến ảo. Tựa như bạch kim tạo thành sừng rồng, từ giao long đầu chậm rãi xuất hiện, cái kia nguyên bản giao long trường ngâm âm thanh cũng là bắt đầu mang tới chân chính long ngâm. Trong thần phù, vô số nguyên khí tinh thần bộc phát ra càng thêm sáng chói quang mang, phảng phất là đang hoan hô nhảy cẫng. Đây là nguyên khí phẩm chất tại tăng lên. Bất quá, loại này giao long hóa thánh long cũng không có triệt để hoàn thành, bởi vì điểm sáng màu vàng óng hạ xuống tới kia thời gian dần trôi qua biến mất, hiển nhiên là bởi vì đạo kia thánh long chi khí lực lượng đã bị đều hấp thu. Chu Nguyên tâm thần nhìn về phía trong thần phụ quang ảnh khổng lồ kia. Đã từng chấn thế thiên giao khí chính là đứng hàng thất phẩm, nó hình như giao long màu vàng xanh, mà bây giờ chấn thế thiên giao khí rõ ràng là xuất hiện tiến hóa, màu xanh có chỗ rút đi, trước mắt quang ảnh này tựa như một đầu như bạch kim tạo thành kim long. Trên đó hơi có tử quang thoáng hiện, lấm ta lấm tấm cũng không rõ ràng. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, bạch kim long ảnh hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán, ngay sau đó chỉ thấy bảng bạc mênh mông nguyên khí trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra, nguyên khí kia màu sắc cũng là do thanh kim chi sắc biến thành màu bạch kim, mang theo một loại lạnh lẽo mà bá đạo cảm giác. Thật mạnh nguyên khí, Chu Nguyên tinh tế cảm thụ, trong lòng có kinh hỉ tuôn ra, tại trong cảm nhận của hắn, nguyên khí bạch kim này, so với trước đó nguyên khí màu vàng đen, không thể nghi ngờ là càng thêm cường hãn. Tiến hóa thành công, Chu Nguyên vui sướng, tại dung hợp đạo này thánh long chi khí về sau, cái này đứng hàng thất phẩm chấn thế thiên giao khí cũng là tăng lên cấp 1, bây giờ nên tính là bát phẩm nguyên khí, chỉ là đáng tiếc khoảng cách cái kia cửu phẩm thánh long khí, vẫn như. Góc truyện audio.com, cũ còn có khoảng cách, mà trong lúc này khoảng cách giống như khe trời, dù sao cửu phẩm nguyên khí, phóng nhãn trong chư thiên này, đều tuyệt đối là cao cấp nhất đồ vật. Tối thiểu nhất theo hắn biết trong thiên uyên vực liền không tồn tại lấy cửu phẩm nguyên khí. Về sau, liền bảo ngươi, thiên long khí đi, Chu Nguyên tự nói, giống, thể nội có mênh mông nguyên khí bốc lên tựa như là bộc phát ra chân chính long ngâm kia quanh quần tại thể nội trực tiếp là dẫn tới Chu Nguyên huyết nhục chấn động, trong lúc mơ hồ lực lượng của thân thể đều là có chỗ tăng cường. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt vào lúc này mở ra, chỉ thấy nó hai mắt tựa như bạch kim tạo thành, có vạn trượng chùm sáng bắn ra, sắc bén vô địch lại trực tiếp là đem phía trước từng tòa sơn phong trong nháy mắt xuyên tới. Hắn hai mắt nhắm lại, bạch kim chùm sáng lúc này mới dần dần thu liễm. Thật là bá đạo nguyên khí. Chu Nguyên vui vẻ không thôi, nguyên khí mới tiến hóa này, uy năng hiển nhiên so trước đó chấn thế thiên giao khí cường hãn quá nhiều, nếu như trước đó cùng Triệu Mục Thần động thủ, hắn có thể người mang như vậy phẩm giai nguyên khí, Chu Nguyên tin tưởng chiến cuộc tuyệt sẽ không như vậy giằng co. Lần này nguyên khí tiến hóa, dùng thời gian nửa tháng sao? Hắn tính toán thời gian, có chút cảm thán một tiếng. Chắc hẳn lúc này chiến tranh đã bạo phát a. Hắn nhìn qua nơi xa, một lát sau thu hồi lại, hắn bế quan còn chưa kết thúc bởi vì tại nguyên khí tiến hóa làm bát phẩm thời điểm Chu Nguyên đã cảm giác được tự thân thần phủ bắt đầu không ngừng chấn động, cái kia vô số nguyên khí tinh thần cũng là xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Đây là muốn đột phá đến thiên dương cảnh dấu hiệu. Hô, Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được, hắn bước vào thần phủ cảnh cũng đã hơn 2 năm thời gian, bây giờ, rốt cục muốn bước ra cảnh giới này sao? Chu Nguyên hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, hắn cũng rất chờ mong, lần này đột phá, hắn sẽ ngưng luyện ra cái gì phẩm giai thiên dương. Cách chương.